Khóc xem Aqua, anh yêu em nhiều lắm, bạn gái cũ à? Xem, góc chuyện audio.com. Chấm chấm, sáng hôm sau, anh hai, anh bận không vậy? Gemini ôm cổ Leo, không, em muốn anh chở em đến nhà Libra. Leo nhàn nhã đọc báo. Anh hai hiểu em nhất. Gemini hôn vào má Leo. Anh là anh hai của em mà. Leo tự hào, vâng, vâng, vậy chúng ta đi thôi. Gemini kéo Leo ra ngoài. Tại nhà Libra, hu hu, bạn về rồi sao? Mình ngóng chờ bạn mấy tuần nay rồi đó. Libra khóc lóc, bạn ngóng chờ mình hay quà của mình? Gemini nhéo má Libra, mình ngóng cả hai. Chấm, Libra mắt sáng lên, chia tay ra, quà của mình đâu? Mình quên ở nhà rồi. Gemini phũ phàng nói. What? Libra nhảy cẫng lên, mình đùa thôi mà, quà của bạn đây. Gemini đưa cho Libra một hộp quà. Wow, nước hoa Lubin, mình thích loại nước hoa này lắm đó. Cảm ơn bạn nhiều, Libra ôm hôn Gemini, nè, ôm hôn như vậy là đủ rồi đó. Leo đen mặt, đẩy Libra tránh xa Gemini. Hứ, đồ sis con, Libra bĩu môi, sis con thì làm sao, có vấn đề gì? Leo gằn giọng, anh hai, chấm, Gemini đánh nhẹ vào vai Leo. Hừ, coi như hôm nay cô may mắn. Leo nói xong liền xoa đầu Gemini. Hôm nay anh sẽ về muộn, em tự đi về được không? Anh hai yên tâm đi, em tự về được mà. Gemini mỉm cười nói, Gemini và Libra nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Một lúc lâu sau Gemini mới được Libra tha cho. Tạm biệt Libra, Gemini vẫy tay, tạm biệt Gem, Libra hôn gió, anh Taurus, Gemini đẩy cửa đi vào. Gemini, lâu rồi mới thấy em đến mua bánh nha. Taurus mỉm cười, hi hi, tự nhiên em thèm ăn bánh anh làm quá nha. Gemini cười tươi, em dễ thương quá, thảo nào Scorpio lại yêu em như vậy. Taurus thầm nói, dạ, anh nói gì vậy ạ, Gemini hỏi. Không có gì, em ăn bánh chocolate phải không? Taurus xoa đầu Gemini, vâng à, anh gói luôn dùm em nhé. Gemini mỉm cười, bánh của em đây, Taurus đưa cho cô hộp bánh. Em cảm ơn anh, em về đây ạ, Gemini vẫy tay chào Taurus. Chào em, Taurus mỉm cười, cậu nên đi theo cô ấy. Khi Gemini đi khuất Taurus nói với người bên trong. Tất nhiên, nói xong Scorpio chạy theo Gemini. Đã 8 giờ rồi sao? Gemini nhìn đồng hồ, mình phải về nhanh thôi. Này cô em, đi đâu mà vội thế? Một đám người tiến lại chỗ Gemini. Mấy người tránh xa tôi ra. Gemini lạnh lùng nói. Chợt, cô em lạnh lùng vậy. Đi chơi với bọn anh nhé. Một tên vuốt má Gemini. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi khuôn mặt của cô ấy. Một giọng nói tràn đầy sát khí vang lên. Mày là ai? Bọn mày không cần biết. Người đó lạnh lùng nói. Mày, bắt lấy nó. Tên kia ra lệnh, người kia nhếch môi. Chỉ một lúc sau bọn kia đã nằm la liệt dưới đất. Mày, tên kia cầm dao xông lên. Do sơ ý nên người đó đã bị thương trên má. Scorpio, Gemini bỗng thốt lên khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Cái gì, tên kia hoảng sợ, biến, Scorpio lạnh lùng ra lệnh, tên kia sợ hãi vắt chân lên cổ chạy. Em không sao chứ, Scorpio lo lắng hỏi, tôi không sao, anh bị thương rồi kìa. Gemini hốt hoảng, Scorpio không nói gì, hắn lại gần rồi ôm chặt Gemini vào lòng, nè. Gemini cố gắng đẩy Scorpio ra, cho anh ôm em một lúc thôi. Scorpio thì thầm, nhưng anh đang bị thương đó. Gemini lo lắng nói, em lo cho anh sao? Scorpio mỉm cười, đương nhiên rồi. Gemini dụi đầu vào ngực Scorpio. Vì tôi mà anh mới bị thương. Xin lỗi nha, ngốc. Scorpio khẽ nói, siết chặt Gemini vào lòng. Tôi không có ngốc. Gemini đánh nhẹ vào ngực Scorpio. Anh là ân nhân của em. Đúng chứ? Scorpio hỏi, có thể nói như vậy. Thì sao? Gemini nghi ngờ, thì em phải đền ơn cho anh chứ sao? Scorpio cười cười, tôi đâu có nhờ anh giúp đâu. Gemini dương cái mặt ngây thơ vô. Số, tội gia, đừng phũ phàng như vậy mà. Scorpio mếu máo, lại đây tôi hỏi này. Gemini vẫy tay, hỏi gì, anh muốn chết không? Không, tốt, vậy thì để tôi băng vết thương cho. Gemini giơ miếng băng màu hường lên, cười nham hiểm, xong rồi. Gemini nói, á ha ha, anh hợp với màu hồng lắm đó. Gemini ôm bụng cười sặc sụa, em chọc tức anh đó hả? Scorpio đen thui mặt, á ha ha ha, chấm, để anh đưa em về nhé. Scorpio nhấn mạnh từ cuối. Khụ, được thôi, tại biệt thự Sakamaki, tạm biệt. Gemini định xuống xe thì Scorpio giữ tay cô lại. Anh bị thương vì cứu em đó. Em phải đền bù cho anh đi chứ. Scorpio dở giọng nũng nịu. Anh muốn gì? Gemini đen mặt, mai đi chơi với anh nhé. Tôi không rảnh, Gemini nói. Đi mà. Scorpio lay lay cánh tay của Gemini. Ờ, nói xong Gemini mở cửa xe bước ra. 8 giờ anh sẽ tới đón em. Scorpio vui mừng nói với theo. Chào buổi sáng. Scorpio bay đến ôm chặt Gemini. Thả ra, anh muốn giết tôi hả? Gemini cố gắng đẩy Scorpio ra. Đi thôi. Scorpio kéo Gemini vào xe rồi lái xe đi. 20 phút sau, hít, sao anh lái xe nhanh dữ vậy? Chấm, Gemini ôm chặt cánh tay của Scorpio. Hơ, anh thấy bình thường mà. Ờ, bình thường thật đó. Gemini giờ khóc giờ cười. Đi thôi. Scorpio mở cửa xe cho Gemini. Em muốn chơi gì trước? Scorpio hỏi. Chơi bắn súng đi, được thưởng gấu bông đó. Gemini kéo tay Scorpio vào quầy thú bông. Chào hai cô cậu, người chủ gian hàng cười tươi. Hai cô cậu, cậu muốn con gấu bông nào thì chỉ cần bắn rơi con gấu bông đó thôi. Mỗi lần bắn là 1.000 đồng. Vâng, cháu sẽ mua 10 lần bắn. Scorpio nói, tôi muốn bắn thử. Gemini nói, được thôi. Scorpio đưa súng cho Gemini. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, sao mãi không trúng vậy trời? Gemini than thở, bỗng cô cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình. Bàn tay to lớn bao phủ bàn tay cô. Để anh giúp em, Scorpio mỉm cười. Đối với một sát thủ chuyên nghiệp như hắn thì việc bắn rơi con gấu bông này không có gì là khó cả. Chỉ một phát bắn thì con gấu bông đó đã rơi. Wow, anh giỏi ghê nha. Gemini nhìn Scorpio bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh mà lại, Scorpio tự hào. Chơi gì tiếp theo bây giờ? Gemini hỏi, nhà ma, Scorpio đề nghị. Hả, mặt Gemini tái mét khi nghe đến hai từ đó. Em sợ sao? Scorpio hỏi, sao? Sao phải sợ chứ? Gemini run run, chấm, vậy thì đi vào thôi. Scorpio kéo tay Gemini. Trả mạng cho tôi, nhưng âm thanh ai oán bao trùm căn nhà. Gemini run rẩy ôm chặt cánh tay Scorpio. Đừng sợ, Scorpio an ủi, bỗng một bóng trắng xuất hiện đằng sau hai người. Nó kéo Gemini về phía sau. Á, Gemini hét lên, cô gái, trả mạng cho tôi. Con ma tóc dài, máu me đầy mặt đang vươn cánh tay đỏ lòm về phía Gemini. Scorpio. Gemini sợ hãi hét lên. Em chịu gọi tôi rồi sao? Scorpio xuất hiện ôm chặt Gemini vào lòng. Con ma kia đơ người. Hắn chỉ muốn dọa cô gái kia thôi nha. Sao lại phải chứng kiến cảnh này chứ? Tôi sợ. Gemini ôm chặt Scorpio. Có anh ở đây rồi. Đừng lo. Scorpio ôm chặt cô. Chúng ta ra khỏi đây thôi. Tôi sẽ không bao giờ chơi trò đó nữa. Gemini run run nói, tốt tốt, tiếng điện thoại của Scorpio vang lên. Em đợi tôi một lúc nhé. Scorpio xoa đầu Gemini rồi chạy đi. Một lúc sau hắn quay lại thì không thấy Gemini đâu cả. Hắn lo lắng chạy khắp nơi tìm cô. Chết tiệt, cô ấy bị bắt cóc rồi sao? Scorpio tức giận, Scorpio, nghe có tiếng gọi Scorpio quay lại. Đằng kia có cá heo đó. Chúng ta ra đấy đi. Gemini hớn hở đi đến. Em đã đi đâu vậy hả? Anh đã rất lo cho em đấy. Scorpio ôm chặt Gemini. Tôi đi vòng quanh chỗ đó thôi mà. Gemini trả lời. anh đã chạy khắp nơi tìm em đó. Em biết không, Scorpio siết chặt Gemini vào lòng. Hắn rất sợ sẽ mất cô. Xin lỗi, Gemini dụi đầu vào lòng Scorpio. Hai tay ôm chặt lưng hắn. Ngốc, lần sau không được đi lung tung nhé. Scorpio hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim của cô. Tôi đâu phải con nít mà di lung tung chứ. Gemini cãi, em chính là con nít đó. Scorpio mỉm cười, không cãi nhau với anh nữa. Chúng ta đi xem cá heo đi. Gemini kéo tay Scorpio. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy chú cá heo đó dễ thương quá à, Gemini cảm thán. Anh thấy chúng bình thường mà. Scorpio nói, xí, anh thật là, Gemini bĩu môi, anh được nhà Uchida mời dự tiệc, em đi cùng anh nha. Scorpio hỏi, hơ, tôi có được mời đâu? Gemini thắc mắc, em có được mời đó. Scorpio cười thần bí, vậy sao? Gemini ngây thơ, nếu tôi được mời thì đương nhiên là phải đi rồi. Vậy chúng ta vào đây mua trang phục. Scorpio dừng lại tại một cửa hàng. Trang phục của Gemini chỉ. Trang phục của Scorpio chỉ. Chúng ta đến biệt thự Uchida thôi. Scorpio nói rồi lái xe đi. PS 2139 từ đó TT cách chương.